Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Xuất đạo. Tung hoành lục giới, mọi loại mọi việc đều có duyên phận. Phàm nhân ngửa xem trời xanh, vô minh nhật nguyệt lặn hơi thở, âm dương thay đổi, u minh ở giữa, vạn vật đã theo nhân duyên. Hằng cổ không thay đổi, người thì làm cán cân nghiêng. Một ngày này ta Đông Phương Tất Thắng đã đợi đợi quá lâu. Quá lâu, làm ta mở to mắt, thiên địa tràn ngập sắc thái, làm ta nhắm mắt lại, vạn vật một vùng tăm tối. Ta, Song Ngư Tinh Cung Lượng Tử Chiến Thần, làm ta cầm xuống kính mắt, nhân sinh từ đó hư ảo, làm ta mang thượng nhãn kính, gặp lại rõ ràng thế giới. Ta, Song Tử Tinh Cung Phiêu Miểu Tiểu Hà, ta cảm nhận được một loại nồng đậm lịch sử khí tức, thật giống như một cái cuồn cuộn hướng về phía trước diệt thế đại ma. Thế giới đem tại thời khắc này cho chúng ta mà thay đổi. Ta là Bình Nước Tinh Cung Hắc Động Chi Vương, ta vì diệt thế đại ma đại ngôn, cầm kiếm nhập giang hồ, lạnh tháng ngưng xương câu, lưu quang chiếu áo trắng, nhanh chân như lưu tinh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng cung Bạch Dương, không cần ngạo thiên kiếm thần chỉ thị, Đông Phương Tất Thắng, 10 bước một giết, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Hắc Động Chi Vương, đám người nhao nhao ban bố chính mình xuất thế cảm nghĩ. Đây là xuất đạo tuyên ngôn. Trước máy vi tính, Bách Lý Thanh Phong có chút choáng váng. Mắt thấy quân tử kiếm, bóng đen chúa tể ngay tiếp theo ngạo thiên kiếm thần theo sát lấy phát biểu chính mình tinh cung tuyên ngôn. Bách Lý Thanh Phong có chút nhức đầu. Hắn giống như nhớ kỹ có một lần nhóm thông cáo nói, để mọi người nghĩ một hồi chính mình ra sân từ. Chỉ là đoạn thời gian này hắn tại ba đại thánh địa tra tấn hạ trà, không nhớ cơm không nghĩ, đêm không thể say giấc, lăn lộn khó ngủ, liền nhìn sách thời gian cũng không có đâu còn có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ ra sân lời kịch. A, có thể hiện tại, mắt thấy tất cả mọi người nói xong, Bách Lý Thanh Phong không thể không nắm chặt thời gian minh tư khổ tường. Người khác đều có, hắn lại nếu như không có, chẳng phải là muốn bị chư vị đại lão bài xích bên ngoài. Hắn hiện tại mặc dù có một điểm thành tựu, nhưng ở trong bầy chư vị đại lão trước mặt cũng không dám có nửa điểm kiêu căng. Không nói đến các đại lão sau lưng đại biểu thế lực, vẻn vẹn là bọn hắn tại chính mình trưởng thành đường bên trên đối với mình rất nhiều trợ giúp, liền để hắn không thể thoát ly đại chúng. Tại loại tâm tính này hạ, Bách Lý Thanh Phong một phen khổ tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, hài hòa là chỉ đối với tự nhiên cùng xã hội loài người biến hóa quy luật phát triển nhận biết, nó là mọi người theo đuổi mỹ hảo sự vật cùng xử sự giá trị quan phương pháp luận. Hài hòa xã hội là chỉ một loại mỹ hảo xã hội trạng thái cùng một loại mỹ hảo xã hội lý tưởng, tức hình thành toàn thể mọi người dụng hết khả năng, đâu đã vào đấy mà lại hài hòa chung đụng xã hội. Bất kỳ người nào phá hoại xã hội hài hòa ổn định đều đem lọt vào lôi đình đả kích. Ta là lôi đình chúa tể, một cái to lớn cua đồng. Tốt, tốt một cái to lớn cua đồng. Quân tử kiếm vội vàng giúp đỡ nói, lôi đình chúa tể thật tuyệt, mặc dù không biết đang nói cái gì, nhưng nếu là lôi đình chúa tể đại lão nói khẳng định rất lợi hại. Phiêu Miểu Tiểu Hà, Lượng Tử Chiến Thần theo sát lấy phát biểu, rất nhanh trong bầy tựa hồ muốn hình thành đóng lầu xu thế. Thấy cảnh này, ngạo thiên kiếm thần liền vội mở miệng, trước chính sự, chúng ta trước làm chính sự. Đợi đến trong bầy bầu không khí thoáng lắng lại một chút, hắn lập tức nói, như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta Hoàng Kim 12 Tinh Cung liền chính thức tuyên bố treo biển hành nghề thành lập. Chư vị yên tâm, lúc này không giống ngày xưa, Ta Ngạo Thiên Kiếm Thần đã trở thành cường giả chân chính. Mặc dù cách chí cường giả còn thiếu một chút, nhưng ta tin tưởng, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung tại chúng ta cộng đồng cố gắng hạ, tất sẽ thành thế gian cao cấp nhất thế lực, đem người người như rồng cao thượng lý niệm mở rộng đến xã hội loài người mỗi một cái góc. Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator, ngươi lần này tu luyện, tu vi đột phá rất lớn. Đông Phương Tất Thắng hiếu kỳ hỏi, một điểm chút ít thành thì thôi, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là ta một loại nào đó công pháp rất có đột phá. Từ nay về sau tu hành một mảnh đường bằng phẳng, cách thành tựu chí cường đều thoá thủ có thể đụng. Ngạo Thiên Kiếm Thần vội vàng đổi thành một bộ khiêm tốn bộ dáng, cách thành tựu chí cường đều thoá thủ có thể đụng. Bách Lý Thanh Phong nghe nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Theo hắn hiểu rõ, tu luyện đường trên có hai cái hố to. Một cái là cấp 6 chí cường con đường, cần luyện thể 99 lần. Một cái khác chính là cấp 9 đến chí cường. Giai đoạn này cần trải qua phổ thông, thâm niên, đỉnh phong, phong hào, phong hầu, phong vương, vân vân một loạt tiểu cảnh giới. Thậm chí tức liền đến á chí cường cảnh giới đều chưa chắc sẽ là điểm cuối cùng. Vạn nhất còn có 9 phần 10 chí cường, 99% chí cường, 999 phần ngàn chí cường, trời mới biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Có thể hiện tại, dựa theo Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator thuyết pháp, chí cường cảnh giới đã thoá thủ có thể đụng. Chẳng lẽ hắn có thể một hơi đột phá mười mấy cái cảnh giới? Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài thế giới? Khụ khụ, trở thành chí cường giả còn cần chờ một đoạn thời gian. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta hiện tại đã chân chính có xưng là đương thời cường giả tư cách. Về sau ai nếu là dám có ý đồ với các ngươi, cứ việc tìm ta. Ngạo Thiên Kiếm Thần bá khí vung tay lên nói. Một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, đương nhiên, còn có Lôi Đình Chúa Tể. Người cũng là chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung đỉnh tiêm chiến lực. Bằng hai chúng ta lực lượng, chí ít tại Đông Thần Châu mảnh đất này bên trên có thể uy hiếp đạt được chúng ta địa vị không nhiều lắm, cộng lại đều sẽ không vượt qua 100 cái. 100 cái, Quân Tử Kiếm nghe được Ngạo Thiên Kiếm Thần lời nói, lắc đầu liên tục, không không không, 30, 30 tối đa. Đây là tính lên rất nhiều cấp quốc gia thế lực tình huống dưới. Nếu như đơn thuần võ giả cấp thế lực, sợ là có hy vọng sắp xếp bên trên trước 20. Trước 20, nghĩ không ra ngươi lại có ánh mắt như thế. Ngạo Thiên Kiếm Thần tràn đầy khiêm tốn nói. Bất quá, mặc dù ta còn nắm chắc ở sau đó mấy năm bước vào võ đạo đỉnh phong, tương lai càng có hy vọng vấn đỉnh chí cường. Nhưng hiện tại, khụ khụ, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm. Tiếng trầm phát triển, ngoặc kép, Quân Tử Kiếm phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Ngược lại là Đông Phương Tất Thắng phảng phất từ Ngạo Thiên Kiếm Thần trong lời nói thấy rõ cái gì. Phát tới một cái, chấn kinh, biểu lộ. Ở sau đó mấy năm thành tựu võ giả đỉnh phong. Moderator nói tới võ giả đỉnh phong sẽ không phải là chỉ cấp 9 thiên nhân, điệu thấp, Ngạo Thiên Kiếm Thần một bộ tin tức bí ẩn, còn tận lực thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Các ngươi biết liền tốt, không cần loạn truyền, mặc dù cấp 9 thiên nhân với ta mà nói đã tương đương với nước chảy thành sông chuyện. Nhưng ngươi biết, giống ta biết điều như vậy người xưa nay không sẽ đem ta tùy tiện liền có thể sửa thành thiên nhân. Lời nói này treo ở bên miệng, cũng chính là tin được các ngươi, cho nên ta mới nói cho các ngươi biết. Nhưng ta nhanh như vậy liền có thể thành tựu cấp 9 thiên nhân tin tức các ngươi tuyệt đối không thể ra bên ngoài truyền, có biết không? Ngoặc kép, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng thì trả lời ngay. Moderator thiên phú thế mà kinh người đến loại trình độ này, thời gian mấy năm liền có thể tu thành cấp 9 thiên nhân. làm cho người rất chấn kinh. Bất quá moderator nói tới không được đem ngài mấy năm liền có thể sửa thành thiên nhân tin tức. Truyền đi sự tình ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Nhớ kỹ bảo thủ ta chỉ dùng mấy năm liền có thể tu thành cấp 9 thiên nhân bí mật này. Bất quá, đối với ngươi một chút chí thân hảo hữu, nói liền nói, ngươi cũng không cần quá chú ý. Cũng không thể bởi vì chuyện như vậy mà đạo đưa các ngươi bằng hữu bất hòa. Ta tin được ngươi, tự nhiên cũng tin được bằng hữu của ngươi. Minh bạch chưa? Đa tạ moderator tín nhiệm. Mời moderator yên tâm, trừ ta quan hệ bằng hữu tốt nhất. Moderator đại nhân mấy năm gần đây đem thành thiên nhân tin tức ta tuyệt sẽ không lại nói cho bất. Luận cái gì người không liên hệ? Không sai không sai. Tất thắng a, ta tin tưởng ngươi còn có thể nói được thì làm được. Ai, chủ yếu là chúng ta chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành tự nhiên là được điệu thấp một chút. Ngạo thiên kiếm thần đối đãi Đông Phương. Tất thắng thái độ rõ ràng trở nên thân thiết hòa ái lên. Cái này khiến một bên quân tử kiếm luôn có một loại chính mình giống như bỏ qua cái gì cảm giác. Có thể lúc này, hắn cũng chỉ có thể phát cái buồn cười, biểu lộ. Moderator còn không có đột phá đến cấp 9 a. Bách Lý Thanh Phong thì là trở về hoàn hồn. Có chút ngoài ý muốn nói. Còn không có đột phá đến cấp 9. Lôi đình chúa tể a. Nhìn ngươi hỏi ra loại vấn đề này liền biết ngươi không hiểu. Ta tại bế quan lúc nghe nói qua tin tức của ngươi. Liền thần chi hóa thân mễ la đều bại trong tay ngươi bên trên. Nhưng thần chi hóa thân mễ la lúc kia mới cấp 7. Mà cấp 7 muốn đột phá đến cấp 8. Có cái cự đại cửa ải. Cần đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn. Ta và ngươi nói. Cái này một trọng cảnh giới đối với bất kỳ một cái nào người tu luyện đến nói đều có thể xưng nhất. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Không chỉ cần hùng hậu đến cực điểm nội tình. Dũng khí, khí thế, nghị lực. Tín niệm, quyết tâm, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Dù là ngươi cuối cùng có thể may mắn đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn tấn thăng đến cấp 8. Có thể cấp 8 đến cấp 9 ở giữa cần phải hao phí tài nguyên vẫn là cái thiên văn sổ tử. Khụ khụ khụ, Đông Phương Tất Thắng vội vàng phát một đoạn văn. Đồng thời nói, moderator, ngươi vừa xuất quan liền lên mạng A. Không có đi diễn đàn nhìn một chút tin tức. Đương nhiên, lâu như vậy không nhìn thấy chúng ta trong đàn chư vị đáng yêu tiểu đồng bọn. Ta rất là tưởng niệm. Bất quá đây không phải trọng điểm. Vừa vừa nói tới chỗ nào. Ngạo thiên kiếm thần tốc độ viết chữ cực nhanh. Đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn sau phổ thông tài nguyên cơ hồ đã phái không bên trên chỗ. Dụng võ gì? Bởi vậy cấp 8 đến cấp 9 cần có chi tiêu, dù là cấp thế giới thế lực đều sẽ hết sức cẩn thận. Đừng nói chi là nghĩ thành cấp 9 còn được lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Cho nên lôi đình chúa tể, người loại kia thuyết pháp là không đúng. Muốn thành cấp 9 cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà một khi bước vào cấp 9 cấp độ, vị nào không đều là trấn áp một phương nhân vật. Dậm chân một cái, một chút phổ thông quốc nhà đều phải run bên trên lắc một cái. Thật, những phổ thông kia cấp 9 hẳn không có lợi hại như vậy a. Thật, so vàng thật đúng là, cứ việc trí cường giả mới đại biểu cho thế giới chi đỉnh. Nhưng toàn bộ thế giới bên trên trí cường giả lại có thể có bao nhiêu? Giống sinh động tại Đông Thần Châu trí cường giả, một cái bàn tay tính ra không quá được. Mỗi một vị trí cường giả đều thuộc về định hải thần châm cấp nhân vật. Ngày bình thường cơ hồ sẽ không xuất động, không nhưng lại tổn thương, đem ảnh hưởng toàn bộ Đông Thần Châu cách cục. Dưới loại tình huống này, dù là cấp thế giới thế lực bên trong chủ trì đại cục đều là cường giả cấp 9. Đừng nói chi là những lần kia cấp một thế lực, không thực sự tiếp xúc đến thế giới này. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu một vị cường giả cấp 9 có phân lượng. Cho nên, ngươi cái chủng loại kia thuyết pháp, Ngạo Thiên Kiếm Thần từng đoạn đánh lấy chữ, nhưng tại chữ của hắn đánh tới một đoạn này lúc, Đông Phương Tất Thắng tìm tới một cái tin kết nối tiêu đề, Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong kiếm chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Đông Thần Châu lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất cấp 9 chiến lược sinh ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngạo Thiên Kiếm Thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.